Vưu Châu Châu lại nói tiếp, anh lên bông tàu với tôi thì tôi sẽ cho anh về sớm một chút, để ngủ, hai chữ cuối cùng được cô kéo rất dài. Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi về phía cầu thang, lên bông tàu, cũng vào lúc này thuyền khởi hành. Cô lên đến bông tàu, trên bông nhiều người hơn so với trong khoang, Vưu Châu Châu đi đến một bên rào chắn, hai tay khoác lên trên lan can, gió mát thổi vào mặt, vô cùng dễ chịu. Cô quay đầu, Lương Tấn cũng từ dưới đi lên, đứng sau lưng cô cách đó một mét. Cô nhếch khóe môi, lấy điện thoại ra, chụp chung một tấm của cô và anh. Bọn họ cách nhau khá xa, tư thế của cả hai không cân đối, ở giữa lại còn nhiều người khác đi qua đi lại, vì thế nên cô rất không hài lòng. Hơn 20 phút sau đã đến đảo Center. Tàu cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền. Vưu Châu Châu đi đến chỗ cho thuê xe đạp, thuê một chiếc. Lương Tấn nhíu mày, muốn đi chỗ nào? Đảo Uất, thuê thêm một chiếc nữa. Lương Tấn đưa thêm một tờ đô la cho ông chủ. Vưu Châu Châu nói, tôi không biết chạy xe đạp, có ngụ ý là chỉ muốn thuê một xe. Lương Tấn không tin, ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn ven đường, đạp xe về phía đảo Uất. Cô nhanh chóng nhảy lên xe đạp rồi chạy lảo đảo, siêu vẹo phía sau. Lương Tấn nhìn thấy phía trước có người, đột ngột dừng xe. Anh quay đầu nhìn lại phía sau mình, thì thấy cô ngã sõng soài trên mặt đất, cả chiếc xe đạp cũng nằm bên cạnh. Thật sự không biết đạp, Lương Tấn đạp trở về. Vưu Châu Châu đỡ xe đạp ngồi dậy, tôi chỉ biết lái máy bay thôi, không biết đạp xe đâu. Anh chở tôi, được không? Anh bảo cô ngồi lên xe, nghiêm túc dậy, quan trọng nhất là giữ thăng bằng. Vưu Châu Châu không muốn học, những lời anh nói đều từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai rồi đi ra. Sau cùng, cô quẳng chiếc xe đạp qua một bên, không chịu đạp nữa. Lên đi, Lương Tấn biết cô dở mánh khóe nhưng vẫn để cô ngồi cùng xe. Cô khoái chí ngồi sau lưng, hai tay vòng ôm lấy eo eo anh. Lương Tấn ngồi phía trước ra sức đạp xe, đạp trong chốc lát, hai tay của Vưu Châu Châu không an phận nhích tới nhích lui. Cơ trưởng Lương, cơ bụng của anh sờ thật thích. Lương Tấn dừng xe, quay đầu cảnh cáo cô, ngồi yên. Được thôi, bàn tay cô không động đậy ôm lấy eo anh. Sau đó anh tiếp tục đạp xe, khuôn mặt cô kề sát vào lưng anh. Lương Tấn nhíu chân mày vài lần, nhưng ngược lại không nói gì cả. Điểm đến là một biệt thự tư nhân trên đảo Uất. Trước đó Vưu Châu Châu đã hẹn với chủ căn biệt thự đó, nên khi đến nơi, chủ nhà giao chìa khóa cho cô rồi vội đi. Vưu Châu Châu và Lương Tấn ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, anh vào thẳng chuyện chính, lãnh đạo bên công ty chúng tôi, bọn họ hy vọng rằng cô sẽ qua trường các làm việc, quyết định của cô sẽ như thế nào, ăn xong, tôi sẽ nói cho anh biết, cả hai người lặng lặng ngồi ăn. Sau khi ăn xong, Lương Tấn hỏi lại, bây giờ có thể nói cho tôi biết câu trả lời của cô chưa? Vưu Châu Châu cười, anh muốn nghe câu trả lời của tôi gấp đến thế sao? Lương Tấn nói, chẳng qua là việc công, được rồi, giải quyết việc chung. Vưu Châu Châu nói, tôi không đến trường cát, được, tôi sẽ truyền đạt lại câu trả lời này của cô, anh biết ngay cô đang giở trò mà. Lương Tấn nói xong cũng rời khỏi, bộ dạng thật sự giống như đang giải quyết việc chung. Vưu Châu Châu nhìn ra ánh chiều tà ngoài cửa sổ, từ chỗ cô có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm thành phố Toronto, tháp truyền hình CN cao 5 mét, xẹt qua đường chân trời. Nhưng lá phong vẫn chưa đổi màu, có vẻ cô tới không đúng lúc. Vào khoảng thời gian cô đang chìm đắm với cảnh vật, đúng lúc đó chủ nhiệm Trần gọi đến, hỏi câu trả lời cuối cùng của cô. Vưu Châu Châu nhận điện thoại, nói, cháu sẽ ở lại, nếu thế thì tốt quá rồi. Cơ trưởng Vưu, bao giờ thì cháu sẽ kết thúc kỳ nghỉ đây? Ngày mai, thật tốt, thật tốt. Có thể nhận nhiệm vụ luôn được không? Dĩ nhiên rồi, Vưu Châu Châu cúp máy, ngồi trước bàn ăn im lặng suy nghĩ. Còn Song Gia vì sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cô cầm điện thoại, cúi đầu nhập một hàng số. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.